Thần cấp đặc công hệ thống, chương 139, bằng bản sự cô được nữ nhân, tại sao phải từ bỏ? Góc truyện audio.com, Lâm Hoan ra mặt co quắp một trận, sau đó hắn cười khan nói, a, ha ha, đều loại thời điểm này, các ngươi cũng không cần nói đùa ta. Tạ Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, Lâm thiếu ta thật không có đùa giỡn với ngươi, cha ta thật sự là nói như vậy. Những người khác cũng một mặt bất đắc dĩ nói ra, đúng vậy a Lâm xe thần, ta cũng không biết nhà ta lão gia tử là lên cơn điên gì, nhất định phải ta đại diện toàn quyền hắn. Lâm Hoan triệt để mộng bức, trên thế giới này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình, gần trăm người gần như đồng thời nhận được điện thoại, hơn nữa còn đều nhận được trong nhà trưởng bối gần như giống nhau mệnh lệnh, xác định đây không phải đang đóng phim. Ha ha ha, thế nào, hiện tại? Các ngươi không phản đối a, nếu như nói trong sân đắc ý nhất người là ai, vậy liền không phải Lạc Giai Giai không còn ai, nàng như thế hao tổn tâm cơ, không phải là vì để Lạc Băng Nhan trước mặt mọi người tuyên bố nàng muốn gả cho Lâm Hoan sao? Hiện tại Lâm Hoan đã hoàn thành nàng nói lên tất cả điều kiện, nhìn nàng còn thế nào đổi ý, đúng lúc này, trước đó hộ vệ áo đen lại một lần đi vào đại sảnh, lần này trên mặt hắn biểu lộ nhiều tia kinh hoàng chỉ ý, chỉ gặp hắn bước nhanh Lạc Băng Nhan bên người, nhẹ giọng nói ra tiểu thư, ngoài cửa tới hai vị quý khách. Lạc Băng Nhan đầu lông mày nhảy lên, hỏi, hai vị quý khách đều là ai? Tên này hộ vệ áo đen trầm giọng nói ra, Dương Văn Khang thư ký cùng Hàn Vận chủ tịch ai? Nghe được hai cái danh tự này về sau, Lạc Băng Nhan trên mặt liền xuất hiện một vòng chấn kinh chi sắc. Dương Văn Khang là ai? Giang Nam thì SWSJ. Hàn Vận là ai? Giang Nam Ngân hàng chủ tịch. Một cái là Giang Nam quan trường người đứng đầu, một cái khác là Giang Nam thị giới kinh doanh đông đảo đại lão tranh nhau nịnh bợ ngân hàng chủ tịch, bọn hắn cùng đi cái này cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại, bọn hắn cũng là tới tham gia sinh nhật của mình tiệc tối? Nghĩ tới đây, Lạc Băng Nhan vội vàng theo tên hộ vệ này đi ra ngoài, lúc này Lạc Giai Giai hô, đại tỷ ngươi nên không phải muốn chạy trốn a? Lạc Băng Nhan cũng không quay đầu lại nói ra ta muốn đi nghênh đón hai vị khách nhân trọng yếu, chuyện này chờ ta trở lại nói. Lạc Giai Giai cũng biết nàng khẳng định còn biết trở lại, hừ lạnh một tiếng sau liền không lại nói cái gì. Lúc này một mặt âm trầm Phương Quân Đạo đi qua nói ra, Lạc Giai Giai, ngươi đến cùng tại hồ nháo cái gì? Quân Đạo ca ca ta cũng là thay đại tỷ trung thân đại sự sốt ruột nha. Trước mặt Phương Quân Đạo, Lạc Giai Giai lại giả ra một bộ người vật vô hại bộ dáng. Phương Quân Đạo đương nhiên biết trong nội tâm nàng đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, hiện tại trên mặt của hắn liền hiện ra một vòng vẻ chán ghét nói, coi như Băng Nhan không nguyện ý gả cho ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Giai Giai như gặp phải lôi kích, Quân Đạo ca ca, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Hừ, Phương Quân Đạo dứt khoát không để ý tới nàng nữa, ngược lại nói với Lâm Hoan, Lâm Hoan, ta hy vọng ngươi có thể chủ động từ bỏ. Lâm Hoan liếc mắt giả bộ như nghe không rõ dáng vẻ hỏi, từ bỏ cái gì? Ngươi đừng tại đây cùng ta giả ngu, Phương Quân Đạo nín hỏa khí nói ra, ngươi không thích hợp Băng Nhan, đi cùng với. Ngươi, nàng chắc chắn không biết đạt được hạnh phúc, Lâm Hoan móc móc lỗ tai, trên mặt đùa cợt nói ra chuyện này còn giống như không tới phiên ngươi đến quan tâm a. Vừa rồi Phương Quân Đạo tiếng nói không thấp, rất nhiều người đều nghe được hắn nói nội dung, thế là một chút đại thiếu gia liền nhìn không được. Chỉ nghe Trương Kiêu Nghiệp khinh thường nói ra, họ Phương, chuyện này cùng ngươi có lông quan hệ a, ngươi tại cái này mù trộn lẫn cái gì? Tạ Vũ cũng giễu cợt nói, Phương Quân Đạo, chúng ta đều biết ngươi muốn đuổi theo Lạc nữ thần, bất quá. Dựa vào bản thân bản sự cua được nữ nhân, tại sao phải từ bỏ? Ha ha, Vũ Tử, lời này đủ lợi hại, bá khí ta thích. Bị đám này đại thiếu gia một trận cùng tổn hại, Phương Quân Đạo trên mặt chính là một trận xanh đỏ biến ảo, bất quá những người này không phải Lâm Hoan dạng này không có chút nào thân gia bối cảnh người, hắn coi như phách lối nữa, cũng không dám cùng Trương Kiêu Nghiệp dạng này quan nhị đại chính diện cương. Thế là hắn chỉ có thể ghé vào Lâm Hoan lỗ tai bên cạnh hung ác tiếng nói ra, Lâm Hoan, không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, nếu không. Hừ hừ, Lâm Hoan, tiết, một tiếng, đối với Phương Quân Đạo lần này uy hiếp không thèm để ý chút nào. Đối với việc này, chỉ tồn tại hắn có muốn hay không làm vấn đề, không tồn tại hắn có dám hay không làm vấn đề. Phương Quân Đạo tính là cái gì? Lại qua một lát, Lạc Băng Nhan mặt mỉm cười bồi tiếp hai nam một nữ đi đến. Đi ở trước nhất chính là một vị nam tử trung niên, mặt chữ quốc, vóc người trung đẳng, mặc một thân màu xám âu phục, mặt trắng không râu, lưu loát tóc ngắn bị đánh lý cẩn thận tỉ mỉ, nhìn tinh khí thần. Tràn trề, người này đúng là Giang Nam thị SWSJ Dương Văn Khang. Mà tại bên trái của hắn, là một vị có 10 phần phong vận mỹ lệ nữ tử, nàng mặc một thân tử sắc sườn xám, mỹ diệu thùy mị dáng người hiền thị rõ, không thể nghi ngờ quý khí bức người, nàng đúng là cùng Lâm Hoan từng có hai lần bí mật tình nhân duyên Hàn Vận. Tại hai người bọn họ sau lưng, Lạc Băng Nhan cùng Dương Văn Khang thư ký Ngô Bác nhắm mắt theo đuôi đi theo. Dương thư ký, Hàn chủ tịch, hai người bọn họ mới vừa xuất hiện, liền trong đám người đưa tới một trận không nhỏ bạo động, hai vị này thân phận địa vị nhưng so sánh ở đây tất cả mọi người cao hơn ra không ít. Chỉ là, bọn hắn làm sao biết xuất hiện ở đây? Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc một chút cùng bọn hắn quen biết tiểu bối liền ngay cả bận đi bưng chén rượu đi qua hỏi tới thật tới. Nếu, như nói Tạ Vũ đám người vẫn chỉ là cảm thấy kinh ngạc cái kia Phương Quân Đạo cùng Lạc Gia Tuấn hai huynh muội chính là chấn kinh. Lâm Hoàn có thể đem một bang công tử ca đại tiểu thư mời tới liền đã rất vượt quá dự liệu của bọn hắn, bây giờ lại liên Dương thư ký cùng Hàn chủ tịch đều tới, cái này chẳng lẽ cũng là hắn công lao. Lạc Giai Giai tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là ngũ vị tạp trần, nàng hôm nay tới đây vốn là chuẩn bị nhìn Lạc Băng Nhan trò cười, không nghĩ tới trò cười không nhìn được bản thân lại bị liên tiếp khiếp sợ đến. Đợi đến Lạc Băng Nhan đi tới về sau, Lạc Giai Giai miệng bên trong tràn đầy vị chua nói ra, a, đại tỷ thật nhìn không ra ngươi còn có cái này năng lượng. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể làm cho Lạc Băng Nhan công khai tuyên bố gả cho Lâm Hoan, cái kia nàng hôm nay không coi là... Đến không, nghĩ tới đây, Lạc Giai Giai nói ra, hiện tại người đều đến đông đủ, ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa của mình. Một bên Lâm Hoan liếc nàng một cái nói, a, thật sự là hoàng thượng không kịp thái giám gấp ta người trong cuộc này đều không nói chuyện, ngươi thúc cái gì thúc a. Tiếp lấy hắn quay đầu nói với Lạc Băng Nhan, Lạc Tổng, ngươi không cần nghe nàng, ta căn bản liền không muốn hoàn thành ngươi nói lên điều kiện gì. Hắn nói như vậy chỉ là không muốn để cho Lạc Băng Nhan khó xử, chỉ là nghe được Lạc Băng Nhan trong lỗ tai lại thay đổi hương vị. Lâm Hoan, ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta sao? Lạc Băng Nhan biểu lộ u oán nói. A, Lâm Hoan sững sờ, không rõ nàng nói câu nói này có ý tứ gì. Hừ, Lạc Băng Nhan kiều mị lườm hắn một cái, sau đó quay người cầm ống nói lên đối trong sân đám người nói ra, mỏi. Người thỉnh an yên tĩnh một chút, Băng Nhan tại cái này có chuyện muốn tuyên bố. Nhân vật chính của hôm nay vốn chính là Lạc Băng Nhan, giờ phút này nghe được nàng có chuyện muốn tuyên bố, đám người liền tất cả đều đem tầm mắt đặt ở trên người nàng. Hôm nay, ta Lạc Băng Nhan trịnh trọng tuyên bố ta. Muốn gả cho Lâm Hoan làm vợ, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen P cách chương.